Cố tiên sinh thật tâm cơ. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sảo Sảo xem cái này lắc tay bề ngoài vẫn là không tồi. Là hồng nhạt, nhìn dáng vẻ là cánh hoa bộ dáng điêu khắc mà thành. Nhưng thật ra nhiều vài phần tinh xảo. Chuyện chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad Phu Quy 0905. Vui lòng không repost, căn cứ vừa rồi này hòa thượng nói. Lâm Sảo Sảo trong lòng bỗng nhiên có điểm dự cảm bất hảo. Này hòa thượng cho nàng này lắc tay nên không phải là cái chiêu gì đào hoa vận cái loại này đi. Lâm Sảo Sảo vừa định nói cái gì đó. Chính mình trong tay lắc tay đã bị người cầm qua đi. Cố Vi Ngôn nhìn trong tay lắc tay. Rũ mắt nhìn. Sau đó nhìn về phía hòa thượng. Đây là ngươi cấp. Hòa thượng nhìn cái này bỗng nhiên xuất hiện nam nhân. Nam nhân trong mắt mặt có một tia lạnh lẽo. Rất là kinh sợ người. Hòa thượng trong khoảng thời gian ngắn bị hắn khí thế kinh sợ tới rồi. Cái này là ta cấp. Cố Vi Ngôn bắt tay liên đặt ở trong tay mặt thưởng thức một chút. Nếu ta không có đoán sai nói. Người cái này lắc tay hẳn là chiêu đào hoa. Đối. Cố Vi Ngôn không giận phản cười. Khóe miệng nhẹ nhàng câu giật mình. Kia chỉ sợ cũng đến làm ngươi thất vọng rồi. Ngươi trước mắt vị này nữ sĩ đã danh hoa có chủ. Nàng lão công là ta. Chúng ta hôm nay là bồi bằng hữu tới. Nàng không cần đào hoa vận. Hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh. Nhưng là vẫn là cho người khác đi. Nói xong. Cố Vi Ngôn đem cái này lắc tay lại phóng tới hòa thượng trong tay. Hòa thượng nhìn chính mình trong tay lắc tay. Lại nhìn vẻ mặt lãnh đạm Cố Vi Ngôn. Bỗng nhiên cười một chút. Vị tiểu thư này đích xác không cần đào hoa vận. Người lão công thực hào. Lâm Sảo Sảo nhấp miệng cười một chút. Hòa thượng lại lần nữa tránh ra. Cố Vi Ngôn xoay người. Nhìn đến Lâm Sảo Sảo đang cười. Nhướng mày. Như thế nào? Tâm tình thực hào. Lâm Sảo Sảo lắc đầu. Không có. Đừng hiểu lầm. Nhìn dáng vẻ ta không có hiểu lầm. Ngươi cười nhưng thật ra rất vui vẻ. Nào có, ta chính là xem ngươi sốt ruột bộ dáng rất có ý tứ. Ta sốt ruột, Cố Vi Ngôn đem thủy đưa cho Lâm Sảo Sảo. Ta chỉ là xem kia hòa thượng có chút buồn cười. Thế nhưng không biết nhìn ngươi. Liền ngươi kết hôn đều nhìn không ra tới. Còn ở nơi này phát ra đào hoa vận. Ta xem nơi này cũng không có như vậy linh. Lâm Sảo Sảo lấy qua thuộc về chính mình kia bình thủy. Ngươi đây là đối nhân gia có thành kiến. Nhân gia nơi này vẫn là thực tốt. Cố Vi Ngôn có chút lãnh đạm nhìn nàng. Lâm Sảo Sảo ho khan một tiếng. Hòa thượng nhìn Lâm Sảo Sảo. Ta vừa rồi liền nhìn đến ngươi. Ngươi lớn lên cùng ta một cái cố nhân rất là tương tự. Lâm Sảo Sảo. Phải không? Đúng vậy. Cho nên ta vừa thấy đến ngươi liền cảm giác được thập phần có duyên. Lâm Sảo Sảo cười một chút. Kia thật đúng là chính là rất có duyên. Hòa thượng cũng cười nói. Nếu chúng ta như vậy có duyên ta liền đưa ngươi một phần lễ vật đi. Cái gì? Hòa thượng từ chính mình trong túi không biết móc ra tới một cái thứ gì. Đưa tới Lâm Sảo Sảo trước mặt. Cái này cho ngươi. Lâm Sảo Sảo nhận lấy. Nhìn dáng vẻ là cái lắc tay bộ dáng đồ vật. Cái này, hòa thượng tâm tình không tồi nói. Tới nơi này người nghĩ muốn cái gì ta đều là biết đến. Cho nên ta hào phóng tặng cho ngươi cái này lễ vật. Hy vọng ngươi có thể thích. Người này, còn không cho người ta nói. Nàng trong tay này bình thủy không biết sao lại thế này. Mặc danh khẩn, Lâm Sảo Sảo ninh nửa ngày đều không có vặn ra. Tay nàng tâm đều ninh đỏ. Trong lòng bàn tay bình nước bỗng nhiên bị người rút ra. Lâm Sảo Sảo không tự chủ được tầm mắt cùng qua đi. Cố Vi Ngôn đem bình nước lấy qua đi. Nhẹ nhàng liền đem bình nước vặn ra. Sau đó đem bình nước đưa cho Lâm Sảo Sảo. Lâm Sảo Sảo cảm thán với nam nữ lực lượng trình độ sai biệt. Nhận lấy, nói một tiếng tạ, cảm ơn. Cố Vi Ngôn uống chính mình trong tay mặt nước khoáng. Cầm hơi hơi dơ lên. Lâm Sảo Sảo từ mặt bên vừa lúc nhìn đến hắn tinh xảo sườn mặt. Mũi cao ngất. Rất là anh khí. Lâm Sảo Sảo nhìn nhiều vài lần. Đã bị Cố Vi Ngôn phát hiện. Hắn quay đầu. nhìn về phía Lâm Sảo Sảo, hỏi, ngươi đang xem cái gì? Xem ngươi à, xem ta. Chấm, đúng vậy, ngươi đẹp, Lâm Sảo Sảo nói bằng phẳng. Nàng chính là cho rằng Cố Vi Ngôn lớn lên đẹp sao? Trước nay cũng chưa che lấp quá, bởi vì hắn đẹp, cho nên chính mình luôn là muốn nhiều xem vài lần. Cố Vi Ngôn quay đầu đi, trong ánh mắt lại có nhẹ nhẹ ý cười. Người khác nhìn này hai người, trai tài gái sắc, thoạt nhìn rất là đăng đối. Không tự chủ được lộ ra hâm mộ chi ý, Dương Hân ở nơi đó cúi chào lúc sau. Còn câu tới một cái phù, hiến vật quý giống nhau bắt được Lâm Sảo Sảo trước mặt. Xem, này về sau chính là ta đào hoa pháp bảo. Ta mỗi ngày đều đem thứ này mang ở trên người. Về sau khẳng định có thể tìm được một cái thực tốt nam nhân. Lâm Sảo Sảo cười nói. Đúng vậy, cố lên. Dương Hân vốn đang tưởng lại khoe khoang một chút, nhưng là xét thấy Cố Vi Ngôn ở bên cạnh, nàng cũng liền ngượng ngùng lại nói chút cái gì, nhưng là khuôn mặt vẫn là đỏ bừng, thoạt nhìn rất là vui vẻ. Bài lâu như vậy đội, một buổi trưa thời gian cũng mau đi qua. Lâm Sảo Sảo, chúng ta có phải hay không nên ăn cơm chiều? Cố Vi Ngôn hỏi. Đói bụng, Lâm Sảo Sảo sờ sờ chính mình bụng, thở dài, nói. Ai, không có biện pháp, ta còn ở trường thân thể đâu. Dương Hân sâu kín ở bên người nàng nói. Sảo Sảo, ta có thể không nằm mơ sao? Lâm Sảo Sảo, Cố Vi Ngôn lại là cười một chút. Sờ sờ Lâm Sảo Sảo đầu tóc. Đúng vậy, còn ở trường thân thể. Cho nên muốn ăn nhiều. Không được kén ăn. Hắn trong thanh âm mặt tràn đầy đều là sủng nịch. Xem ra tới là cái sủng thê cuồng ma không thể nghi ngờ. Dương Hân ở bên cạnh nghe, chỉ cảm thấy một đầu hắc tuyến. Khả năng đây là tình yêu bộ dáng đi. Một cái ở nháo, một cái đang cười, lẫn nhau bao dung, lẫn nhau khoan dung. Buổi tối mấy người lái xe vòng quanh thành phố A chuyển động một vòng. Cuối cùng vẫn là lựa chọn một cái thực ngoài dự đoán mọi người địa phương. Cố Vi Ngôn hơi hơi nhíu mày. Nhìn cách đó không xa quán ăn khuya. Các ngươi xác định muốn tới cái này địa phương? Lâm Sảo Sảo, ta cảm thấy thực hảo a. Dương Hân, ngươi cảm thấy đâu? Dương Hân gật đầu phụ họa. Ta cảm thấy siêu cấp ăn ngon. Cố Vi Ngôn, tuy rằng hắn cảm thấy cái này địa phương có chút không vệ sinh, nhưng là nếu các nàng hai cái đều muốn ăn cái này, hắn cũng liền đành phải phụng bồi. Ngồi xuống một cái bàn trước, Cố Vi Ngôn nhìn có chút du mặt bàn. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên nói cái gì hào. Lâm Sảo Sảo nhìn Cố Vi Ngôn một bộ thực không thích ứng bộ dáng. Liền biết cái này sống trong nhung lụa đại tổng tài liền chưa từng có ăn qua loại này quán ăn khuya hoặc là quán ven đường. Lâm Sảo Sảo khuyên nhủ. Ai nha, Cố Vi Ngôn, ngươi nghe nói qua một câu sao? Cố Vi Ngôn xem nàng. Đạm nói, cái gì, tới đâu hay tới đó, nếu đã ngồi xuống nơi này, liền không cần tưởng như vậy nhiều. Hơn nữa, người nghe nói qua mặt khác một câu không có, Cố Vi Ngôn lần này không tiếp lời, lẳng lặng nhìn Lâm Sảo Sảo bậy bạ, Lâm Sảo Sảo không nghẹn lại cười, đó chính là, không sạch sẽ ăn không bệnh, Dương Hân ở một bên đều ha ha ha vui vẻ ra tiếng. Cố Vi Ngôn cười khẽ. Hảo, liền ngươi chuyện ma quỷ nhiều. Lâm Sảo Sảo, nào có, ta đây là khuyên ngươi phóng bình tâm thái. Bằng không trong chốc lát ăn cái gì thời điểm nên có bao nhiêu khó chịu a, ngươi liền tưởng. Ngươi xem, ta bên người này hai nữ nhân ăn cũng không có vấn đề gì. Mọi người đều là người. Ta ăn khẳng định cũng là không thành vấn đề. Cố Vi Ngôn gật đầu. Có đạo lý. Lâm Sảo Sảo không nghĩ tới Cố Vi Ngôn sẽ phụ họa chính mình. Có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn. Hôm nay sao lại thế này? Như vậy cổ động, Cố Vi Ngôn, đều nghe ngươi. Lâm Sảo Sảo hào hào tự hỏi một chút. Giác Cố Vi Ngôn là ở chính mình bằng hữu trước cấp đủ chính mình mặt mũi. Ngày thường hắn mới không có dễ dàng như vậy thỏa hiệp đâu. Nhưng là Lâm Sảo Sảo vẫn là cười tủm tỉm đôi mắt. Ngươi có thể như vậy tưởng liền tốt nhất. Ta bảo đảm ngươi nhất định sẽ giác đây là mỹ vị. Quán ven đường cũng là có nó mị lực. Cố Vi Ngôn nhẹ nhàng gật đầu. Ân, ba người muốn một ít que nướng còn có tôm hùm đất sò biển hàu sống linh tinh hải sản. Có thể nói là phi thường phong phú. Nếu ra tới chơi, đương nhiên muốn ăn vui vẻ. Đồ vật đều thượng toàn lúc sau. Lâm Sảo Sảo cùng Dương Hân ăn vui sướng. Còn lẫn nhau giao lưu một chút chính mình tâm đắc thể hội. Có phải hay không ăn rất ngon? Đúng vậy, ta cảm thấy so chúng ta nơi đó quán ăn khuya còn muốn ăn ngon. Hương vị tuyệt, Cố Vi Ngôn ăn nhưng thật ra không phải rất nhiều. Ăn còn thực văn nhã, thong thả ung dung. Hắn biết Lâm Sảo Sảo thích nhất ăn tôm hùm đất. Hơn nữa trước mặt này phân tôm hùm đất xào cay chính là nàng yêu nhất. Cho nên Cố Vi Ngôn mang lên plastic bao tay. Cầm lấy trước mặt chậu bên trong tôm hùm đất xào cay. Một người tiếp một người lột lên. Lột tràn đầy một mâm lúc sau. Cố Vi Ngôn đem mâm đưa tới Lâm Sảo Sảo trước mặt. Lâm Sảo Sảo nhìn nhìn chính mình trước mặt mâm. Sửng sốt một chút. Đây là Cố Vi Ngôn. Người không phải thích ăn sao? Ăn nhiều một chút. Lâm Sảo Sảo lập tức mỹ tư tư. Nhìn trước mặt nhiều như vậy thịt. Cảm giác linh hồn của chính mình lập tức liền thăng hoa. Nàng đem nước canh đổ một ít đặt ở mâm bên trong. Tôm hùm đất thịt đều bị tẩm thượng nước canh. Một mồm to đi xuống. Tràn đầy đều là hạnh phúc. Lâm Sảo Sảo không nhịn xuống thở ra một hơi. Oa, thật sự hảo hảo ăn. Dương Hân ở một bên nhìn. Cảm giác chính mình đi theo này hai phu thê cùng nhau ra tới chính là chính mình tìm tội chịu. Này dọc theo đường đi không phải tú ân ái chính là ở giải cẩu lương. Làm người không cần như vậy quá mức hảo đi. Ít nhất cũng muốn cấp độc thân cẩu lưu một ít tôn nghiêm. Dương Hân căm giận cầm lấy một con tôm hùm đất. Sau đó thực dùng sức khí một ngụm cắn hạ tôm hùm đầu. Hừ, Lâm Sảo Sảo ngẩng đầu nhìn về phía Dương Hân. Ân, Dương Hân răng rắc nhai tôm hùm đất ra. Người như vậy ăn tôm hùm đất là không có linh hồn. Không xách một chút tôm hùm đất ra tôm hùm đất liền không gọi tôm hùm đất. Nàng tuyệt đối không thừa nhận chính mình là bị xích lòa tú tới rồi. Lâm Sảo Sảo cười cong đôi mắt. Không quan hệ, ta chính là thích như vậy không linh hồn ăn pháp. Bớt việc nhi, Dương Hân, hừ, quá mức. Cố Vi Ngôn nhìn hai người kia đấu võ mồm. Bất đắc dĩ riêu một chút đầu. Giống như là hai cái không có lớn lên tiểu nữ hài giống nhau. Cố Vi Ngôn nhìn Lâm Sảo Sảo trong chén mặt tôm hùm đất thịt đều ăn xong rồi. Hỏi, ăn ngon sao? Lâm Sảo Sảo chạy nhanh xua tay. Không ăn, lại tú nói phỏng chừng Dương Hân liền phải cùng nàng tuyệt giao. Bằng hữu vẫn là rất quan trọng. Cách chương.